Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 45, sự trả thù. Góc truyện audio.com. Anh Can, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Anna bước lại. Cô đến đây làm gì? Can nhìn Anna mà kinh bỉ. Chúng ta bắt đầu lại được không? Anna nắm lấy tay của Can. Không, tôi đã có vợ rồi. Cô cũng nên xin nghỉ việc là được rồi đó. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Can bỏ tay Anna ra rồi bỏ đi để lại cô ta. Anh đừng trách tôi, nói xong thì điện thoại của cô ta vang lên. Tôi sẽ làm, chấm, nó trở về nhà thì đã thấy Can đang vô bếp nấu cơm. Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Em về rồi sao? Tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Can nhìn nó cười. Bà quản gia bên cạnh cũng thế mà vui vẻ. Cô chủ với cậu chủ làm hòa rồi sao? Tiểu thư cô về rồi, giọng của quản gia mà nó tín nhiệm vang lên. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nó nhìn ông quản gia hỏi. Tất nhiên rồi thưa tiểu thư. Sau khi ăn cơm xong thì nhận được cuộc điện thoại. Nó bỏ Can ở nhà rồi đi ra ngoài. Cô là Anna Sun sao? Nó nhìn cô ta tỏ vẻ kinh bỉ. Chào cô, không ngờ cô lại đồng ý gặp tôi. Anna giơ tay bắt tay với nó nhưng nó lạnh lùng kinh bỉ rồi ngồi xuống. Nói giọng nó lạnh lùng vang lên. Cô uống nước trước đi đã, Anna nói. Nó có chút nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ. Nó cầm ly nước uống xong rồi nhìn cô ta. Chuyện gì? Nó hỏi. Can, Anna ấp úng. Can sao? Nó hỏi một cách vô cảm. Anh ấy lợi dụng cô đó, Anna nói. Vậy sao? Chứ không phải cô là tình địch của tôi, nó nhếch miệng cười. Sao cô biết? Anna bất ngờ nhìn nói. Cô quên tôi là ai rồi sao? Nó nhìn Anna. Vậy được rồi, vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn cô trả lại Can cho tôi. Anna trừng mắt nhìn nó. Được thôi, nếu cô muốn thì giành lại anh ấy đi. Nó nói xong cảm thấy chóng mặt. Cô bỏ gì vào nước? Nó nhìn Anna. Xin lỗi cô nhà, Anna cười. Cô được lắm. Can ngồi ở nhà lo lắng cho nó. Cả đêm không ngủ được. Sáng dậy đã có khách không mời mà đến. Anh có thấy dây dây ở đâu không? BJ chạy vào nhà. Anh đến nhà tôi có chuyện gì? Can nhìn BJ. Anh BJ, chị ấy có trong đó không? Alex hỏi. Sao sáng sớm hai người tới nhà tôi? Can hỏi. Tôi hỏi BJ có nhà không? BJ nắm lấy cổ áo của Can nhưng muốn giết chết anh ta nếu anh ta không trả lời. Cô ấy ra ngoài từ tối hôm qua rồi. Can nhìn hai người mà nói, chưa kịp hỏi thêm gì thì thấy hai người họ chạy mất dép. Đã có chuyện gì với em ấy sao? Can sốt ruột lo lắng. Sai người đi tìm kiếm nó. Cũng không quên tìm kiếm trong phòng coi có thứ gì không. Hắn chợt nhớ ra chính cuộc điện thoại ngày hôm qua mà nó đã bỏ đi nên không chần chờ gì nữa. Hắn mở máy tính ra lập tức khắc cục viễn thông thì tra ra. Được là do Anna gọi đến. Anh gọi em có gì không? Anna nhỏ nhẹ hỏi. Cô ấy đâu? Can lớn tiếng hỏi. Cô ấy à, là ai chứ? Anna vẫn ngậm miệng. Angela vợ tôi đâu? Can nói. Anh nhớ vợ anh rồi sao? Vậy anh tự tìm đi nha. Anna nói xong thì cúp máy. Can tức giận ném cả điện thoại. Ngay lập tức có người bước vào. Mau kiếm xem Anna Xuân đang ở đâu. Can nói xong câu đó thì thuộc hạ lập tức chạy đi vì đang thấy sát khí của chủ nhân mình đang nổi lên. Cho cô ta tỉnh dậy, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là Anna. Mấy người muốn gì, nó bị trói khắp người. Cô tỉnh rồi sao? Giọng của Anna đỏng đảnh vang lên. Là cô sao? Nó tức giận nói. Chào Royal Frances, lâu ngày không gặp cô. Tiểu thư của gia tộc Frances à? Giọng nam vang lên. Ông là người đã hãm hại mẹ tôi sao? Nó nhìn thẳng vào ông ta. Không hổ danh là Royal mà người ta từng đồn đại mà. Đúng vậy, mẹ cô là do tôi làm và cả tai nạn của cô nữa. Hắn ta khoác lác nói. Ông muốn giết tôi thì giết đi, nó nói. Đâu có được, cô đã giết bao nhiêu thuộc hạ của tôi lại khiến tôi tới bước đường cùng. Cũng chính cô cướp Angel khỏi tay tôi, hắn ta tức giận nói. Tại ông quá ngốc thôi, nó nhếch miệng cười khiến ông ta tức giận. Lập tức nổ súng vào cánh tay của nó. A, tiếng đau đớn vang lên nhưng không vì thế mà nó sợ hãi. Chỉ có Anna bên cạnh là lo lắng. Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta thôi mà, Anna nói. Cô im đi Anna, đây là chuyện của tôi còn cô đã xong nhiệm vụ rồi. Tốt nhất cô nên im đi chứ không tôi cho cô đi chầu Diêm Vương đó, hắn ta giận dữ vang lên. Ông quả thật là con chó mà, ông quá hèn hạ, nó kinh bỉ nói. Tôi hèn hạ sao, nhưng chỉ có như thế mới giết cô được thôi, hắn ta nói. Tôi muốn hỏi anh một chuyện, từ trước đến giờ nó có một thắc mắc muốn hỏi. Chuyện gì, nói đi, hắn ta cũng chấp nhận điều kiện của nó. Tại sao ông lại hãm hại mẹ tôi, nó nhìn ông ta. Tại sao à, vì chính ba của cô đã giết chết mẹ tôi nên tôi muốn trả thù thôi và ngay cả cô cũng vậy. Cô cũng đã từng hành hạ con gái tôi ra sao? Không lẽ cô ta là con ông, nó hỏi. Tất nhiên, sau khi nghe ông ta nói thì nó cười đều. Vậy là con ông cần phải chết chứ không phải là đi không được. Ông không biết gì sao chính con ông đã giết mẹ của mình chứ không phải là ba tôi, nó nói. Cô nói gì chứ, ông ta tức giận. Bên cạnh ông ta không hề có ai, chỉ có mình ông ta đối diện với nó. Có Anna nhưng Anna đã biến mất rồi. Vệ sĩ thì ra ngoài căn trường. Ông không biết sao, vợ ông đã hẹn gặp ba tôi ở ngoài biển để xin ba tôi giúp ông nhưng lúc đó chính con gái ông đã xuất hiện. Con gái ông không biết nghe từ đâu được là ba tôi cướp vợ ông nên đã định lấy ô tô đâm chết ba tôi nhưng chính con bé đã đâm mẹ của chính mình. Nó nói tới đây thì một tiếng súng nổ lên, bắn vào người nó, không thể nào, cô nói dối, ông ta hét lên. Đó chính là sự thật, con ông đã đổ tội cho cha tôi khiến ông phải chịu đau khổ. Ba tôi luôn day dứt về chuyện đó, nếu như ông không vì cứu vợ ông sẽ không gây ra hiểu lầm cho con gái ông. Cũng không khiến ra nông nỗi ngày hôm nay. Cũng tại cha tôi quá mềm lòng nên sau khi ông khiến mẹ tôi đi không được. Ba tôi cũng bằng lòng bỏ qua không muốn điều tra. Cô nói dối, ông ta la lên, tiếng súng sắp bắn tới tim nó nhưng đã có người đỡ cho nó. Anh không sao chứ, nó hét lên. Mau lên bắt lấy ông ta, lúc này tất cả đều là người của Can. BJ và JA, em không sao chứ JJ, JA chạy đến bên em gái mình. Nó bị bắn hai phát nên mất máu quá nhiều. Đừng giết ông ta, nó cố gắng nói. Ông là, JA ngước lên nhìn người đàn ông đang bị bao vây. Là tôi sai sao, mọi chuyện là vì con bé sao? Không thể nào, ông ta rút súng ra bắn vào tim mình. Bà ơi, con xin lỗi, con gái ông ta được đám người mang tới. Bà con xin lỗi đã nói dối ba, con gái ông ta khóc. Con nhất định phải sống tốt nghe chưa? Hãy vì ta và mẹ con mà sống cho tốt, ông ta nói. Con xin lỗi, đó là cái giá mà cô đã làm. Cô hãy sống cho tốt. PS, còn 5 chép nữa là hết rồi. Mình đang viết một chuyện có tên là Waking Love Up nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Kết chương.